Mùa thu đã già. Tập 6. Lưu thông thả ra khỏi lớp học. Mới đây mà cô đã ở Sài Gòn hơn 2 tháng rồi. Sau khi học xong lớp 11 của trường trung học Rạch Giá, nhờ có cậu Tư là giám thị của trường nữ trung học Lê Văn Duyệt Gia Định, nên cô đã được nhận vào học lớp 12 để chuẩn bị thi lấy bằng tú tài toàn phần. Cô buồn vì phải xa đám bạn cũ, song bù lại cô cũng bắt đầu quen với bạn mới. Điều khiến cho cô buồn nhất chính là nỗi nhung nhớ một người ở xa, mà hình ảnh vẫn còn ở mãi trong lòng cô. Nhẫn. Sau đêm đó, ông lính của cô đi biển biệt. Mỗi lá thư Nhẫn gửi về đều mang địa danh mới, Sa Lắc, Sa Lơ. Nào là Hướng Quảng, Bù Đăng, An Lộc, Lộc Ninh, Tây Ninh. Nếu không có những lời nhớ thương yêu mến mà anh nhắc lại của đêm kỷ niệm ở nhà dì Năm, anh đã thành một kẻ lạ hoắc trong đời sống của cô. Người đi xa biển biệt sơn khê đồi núi mà ngày về cũng không biết. Trong lá thư mới nhất đề ngày 1 tháng 7 năm 1974, Nhẫn có nói anh đang ở Đồng Xoài, cái tên mà cô đem ra hỏi ai cũng lắc đầu tội nghiệp cho cô. Anh Bi, con trai lớn của cậu Tư, đang tùng sự tại Bộ Tổng Tham mưu thì tỏ vẻ lo âu khi biết người yêu của cô em, bà con, là lính biệt động đang ở tuyến đầu đất nước mà sự sống chết mù mờ không biết trước được. Riêng Lựu, lo thì lo, sợ thì sợ. Song yêu thì cứ yêu, và còn thầm kiêu hãnh vì có người yêu đang làm lính đánh giặc. Đêm đêm, sau giờ học bài, dưới ánh điện lờ mờ trong mùng, cô cầm cuội viết thư tình cho Nhẫn, như là món quà tinh thần rất cần cho anh, để cho anh có niềm tin vững chắc mà sống sót trong cuộc chiến càng ngày càng có nhiều bất lợi cho phe quốc gia. Cô bỏ chút thời giờ, đọc tin chiến sự trên báo, nghe trên đài phát thanh, theo dõi về những trận đánh giữa hai phe. Càng nghe cô càng thêm lo âu cho số phận của người lính chiến mà cô đã yêu thương. Cô cầu mong anh trở lại, nhìn thấy nhau cho thỏa niềm nhung nhớ. Lựu đạp thắng cho xe dừng lại vì chiếc ô tô buýt chạy đằng trước đậu vào trạm. Đợi cho chiếc xe buýt chạy đi, cô mới từ từ rồ ga cho xe vọt tới. Bóng người lính mặc quân phục rằn ri lọt vào mắt cô. Người lính đi bộ có dáng người thật quen. Không lẽ Nhẫn? Lựu cảm thấy tim mình đập mạnh khi thoáng nghĩ tới tên của ông lính. Cũng đôi bốt đồ sô cũ, cũng các kiểu đội bê rề nghiêng nghiêng ngạo đời, cũng dáng đi lừng khừng lượm bạc cách. Cô mỉm cười vì ý nghĩ của mình. Ngang qua chỗ người lính đang bước, cô liếc một cái thật nhanh, tim của cô như ngừng đập. Nhẫn, anh Nhẫn, anh ơi! Lựu bật kêu mừng rỡ. Nhẫn ngước nhìn lên, nụ cười của ông lính rạng rỡ còn hơn mặt trời ở trên cao kia. Lựu, Lựu, em đi đâu vậy? Ngừng xe lại, nhìn đăm đăm người lính đang đứng trước mặt mình, Lựu líu lo. Dạ, em đi học gì, anh đi đâu vậy? Có lẽ quá vui mừng nên Nhẫn đưa tay ra nắm tay Lựu vẫn còn cầm tay lái. Anh mới xuống xe buýt để về nhà má của anh. Thấy xe cộ càng lúc càng đông đúc không tiện đậu xe trên đường, Nhẫn dắt xe của Lựu lên đậu trên lề để hai đứa đứng nói chuyện. Em đi học về, nhà cậu Tư của em á ở trong hẻm này nè anh, còn nhà má anh ở đâu? Nhẫn chỉ vào cái đường hẻm phía bên kia đường, Lựu kể vắn tắt cho Nhẫn biết mình đã lên Sài Gòn học lớp 12 ở trường nữ trung học Lê Văn Duyệt Gia Định. Nghe xong Nhẫn cười hắc hắc. May quá, anh tính về nhà thăm má rồi ngày mốt anh sẽ xuống Rạch Giá thăm em. Bây giờ gặp em rồi thì anh khỏi đi, mình có nhiều thời giờ với nhau hơn. Nói xong, Nhẫn thấy mắt Lựu long lanh, cười âu yếm. Cô hỏi nhỏ, Anh tính đi thăm Lựu thiệt hả? Thiệt hả anh? Thiệt chứ, anh nhớ Lựu muốn chết luôn. Khi này anh được nghỉ phép lâu, nên tính đi xuống Rạch Giá thăm em, rồi mình đi Phú Quốc thăm bà má em. Rưng rưng nước mắt, Lựu nhìn Nhẫn với tia nhìn thật âu yếm và trìu mến. Em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh và lo cho anh nữa. Đọc báo thấy đánh nhau dữ lắm, em lo sợ cho anh. Bây giờ thấy anh, em mừng lắm. Như hiểu được tâm tình của Lựu, Nhẫn cười nhẹ nhàng lên tiếng. Anh theo em về nhà cậu Tư của em cho biết nhà nghe. Anh sẽ xin phép cậu mở em cho em qua nhà má anh cho biết. Ngồi lên yên xe chiếc Honda đồng bà của Lựu, Nhẫn quay lại cười đùa một câu mà khi nghe xong cô mắc cỡ đó hồng đôi má. Má anh muốn coi mặt con dâu tương lai của bà, em chịu không? Tiếng của Lựu nhỏ như tiếng thì thầm. Dạ chịu, anh nói thiệt hả anh? Nhẫn cười gật đầu lia lịa. Má anh muốn có cháu nội cho vui nhà vui cửa. Anh có kể cho má về chuyện anh quen với em. Má biểu khi nào gặp em thì đưa em tới gặp. Má anh nói em xấu đẹp gì bá cũng ưng. Miễn là em thương anh là được rồi. Mà em có thương anh thiệt không? Lựu trả lời câu hỏi bằng cách siết chặt vòng tay của mình cùng với tiếng thì thầm. Em không thương anh mà em nhớ anh muốn chết luôn giờ đó. Em viết thơ cho anh mỗi ngày. Xe quẹo vào ngôi nhà ngói cũ có sân trước khá rộng. Cậu Tư của Lựu cũng là cựu quân nhân đã giải ngũ vì tàn phế, do đó ông rất vui vẻ khi gặp Nhẫn. Sau một hồi hàn huyên này nọ, ông cho phép Lựu qua nhà Nhẫn để gặp mặt má và hai chị của Nhẫn. Xô nhà cửa bước vào, nhìn nhận ra ngay trong nhà của Nhẫn rất im lặng. Lên hết cầu thang, nhìn qua bên trái, cô biết thiếu vắng một điều. Đáng lẽ trên chiếc ghế da quen thuộc phải có người ngồi mà giờ đây trống trơn. Hình tượng gầy gò và co ro với chiếc áo len cũ không có. Cô nhẹ đi dài theo hành lang, phòng tắm nhỏ nằm bên trái, còn phòng ngủ nhỏ đối diện với phòng tắm. Trong góc có một phòng ngủ lớn cửa mở hé hé, cho cô thấy Nhẫn đang nằm ngủ. Không muốn đánh thức chủ nhà dậy, cô trở ra phòng khách ngồi đợi. Nhà của một người già độc thân như Nhẫn ngăn nắp và sạch sẽ. Chỉ có điều rất im vắng và hiu quạnh. Dường như ngôi nhà hai phòng ngủ này thiếu chút sinh khí, thiếu tiếng nói cười và hơi người làm cho không khí ấm cúng hơn. Ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh ghế da cũ Nhẫn hay ngồi, cô nhìn quanh quất. Trên mặt bàn kính bày cuốn sách gấp lại, có đánh dấu trang, cô nghĩ Nhẫn đang đọc dở. Cô nhận ra đó là cuốn Hương Rừng Cà Mau mà cô đã có dịp đọc qua. Không có chuyện gì làm trong lúc chờ chủ nhà thức dậy, cô cầm quyển sách lên đọc. Trên trang sách ngả màu ngà ngà, cô thấy dòng chữ nắng nót hiện ra. Thương tặng anh hương rừng Cà Mau, để anh nhớ em và nhớ Rạch Giá. Chỉ vậy thôi, người viết không có ký tên để cho cô có thể đoán ra là ai. Đang ngắm nghía trang sách, nghe có tiếng hò rồi tiếng tặng hắn. Nhìn gấp quyển truyện ngắn của Sơn Nam lại rồi trả về chỗ cũ. Ủa, chào! Cháu tới hồi nào vậy? Dạ, cháu cũng mới vừa tới. Biết bác ngủ nên cháu ngồi chờ bác thức dậy. Tới ngồi vào chiếc ghế của mình, Nhẫn cười, nhìn và giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Bác hơi mệt, nên nằm nhắm mắt một chút. Mai mốt khi nào cháu tới cứ kêu bác dậy. Thời giờ của cháu rất ít nên quý giá hơn. Bác thì ngủ lúc nào cũng được. Dạ, không sao đâu bác. Bữa nay cháu chỉ có thăm bệnh mình bác thôi nên cũng rảnh. Nói xong, nhìn Soạn dụng cụ ra để làm công việc quen thuộc của mình. Trong lúc bỏ mấy viên thuốc vào trong cái hộp thuốc cho Nhẫn, cô nhìn quyển hương rừng Cà Mau, rồi ngước lên cười hỏi Nhẫn. Dạ, bác đang đọc quyển này hả bác? Nhìn quyển truyện ngắn cũ, Nhẫn gật đầu nhẹ nhẹ, đoạn lên tiếng. Nhìn cảm thấy giọng nói thoáng chút ngậm ngùi. Bác mang nó từ Việt Nam qua đây. Sách cũ rồi. Rách đứt mấy trang. Nhưng vì của người quen tặng, nên bác không nỡ bỏ đi. Giữ gìn nó coi như giữ chút tình với người tặng cho mình. Dạ, của người ta tặng cho mình thì rất quý. Nhìn nói xuôi theo, gật gật đầu, Nhẫn nhìn ra khung cửa sổ. Cháu đọc quyển này chưa? Nếu cháu thích thì lấy về đọc xong trả lại bác. Thú thật với cháu, quyển sách thì chẳng có đáng gì. Nhưng đối với bác, nó rất quý. Dạ, cháu xin phép mượn đọc xong sẽ trả lại bác. Tùy cái tựa của nó là Hương rừng Cà Mau, song cũng có phần nào liên quan tới Rạch Giá. Bỏ hết dụng cụ và quyển truyện ngắn vào trong cái túi sách của mình, nhìn cười đứng lên. Dạ, chào bác, hôm nay cháu phải về nhà sớm có chuyện cần, cháu sẽ gặp bác tuần tới nha. Nhẫn tiễn khách ra cửa, nhìn theo dáng đi của Nhịn, anh nhẹ thở dài. Khép cửa và khóa cẩn thận, anh trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình. Khoảng trời xanh hiện ra qua khung cửa sổ. Khoảng trời hẹp đó thay đổi mỗi ngày, song anh lại thấy quen thuộc vì đã nhìn ngắm nhiều lần. Đối với một người già bệnh hoạn như anh, chuyện ngồi im một chỗ hầu như không tránh được, bởi vì đi ra ngoài hay ở trong nhà cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đi đâu bây giờ? Nhiều lần ở trong nhà chán, anh thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe, bước xuống 6 bậc thang, cầm lấy cái nắm cửa rồi tự hỏi. Đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng phố, cũng nhà, cũng là đất lạ, cũng là người ta. Khi người ta đi thì phải có địa điểm và mục đích. Cũng như sống thì phải có cái ham muốn sống, một mục đích để sống. Anh hoàn toàn không. Dĩ nhiên anh cũng không muốn chết. Nhưng sống mà thiếu ý nghĩa thì sống để làm gì chứ? Càng sống lâu, anh càng thấy đời sống của mình mất dần đi ý nghĩa. Nó tương tự như mình cầm một cái dao bào gọt đi củ cà rốt. Tới lúc nào đó củ cà rốt sẽ biến mất. Đã bao lần, trước khi bị stroke, ngồi im trên chiếc ghế da cũ mềm, nhìn vào khoảng trời xanh, anh tự hỏi mình sống để làm gì? Cho bản thân mình ư? Cái thân xác nặng không quá 130 cân này đang bắt đầu ung thối, thì tại sao không đem chôn nó đi cho rảnh nợ? Sống cho ai? Vợ không, con không, cha mẹ cũng không. Còn đất nước và dân tộc? Nhiều lần cứ nghĩ tới 4 tiếng đất nước, dân tộc, anh lại mỉm cười chua chát, cho rằng mình quá lý tưởng hay khờ ngạo. Khối cha, thằng lãnh tụ đã nhân danh 4 tiếng này để mưu cầu lợi ích cá nhân. Rất nhiều thằng điếm chính trị, đĩ cách mạng đã lợi dụng 4 tiếng trên để ngồi trên đầu trên cổ, phe phẫn ăn nhậu cho đá cái miệng thúi thà và cái lòng Bồ Tát chứa đầy cương đao giết người. Anh mà nói ra 4 tiếng này, chỉ lãnh thêm búa rìu dư luận mà thôi. Lý do nào để cho mình tiếp tục sống? Chẳng có lý do, nguyên nhân, tại bị gì hết. Anh sống bởi vì chưa thể chết, hay đúng hơn là chưa tới giờ để chết. Nói cách khác, ông trời đã quẳng anh vào cuộc đời này, ổng chưa cho phép anh chết. Ổng thương hay ghét anh thì chưa biết, xong ổng vẫn còn muốn làm tình lập tội anh, vẫn muốn anh sống dở chết dở. Không duy linh duy vật gì hết, cũng không thuộc tôn giáo nào hết. Do đó anh cũng không cần phải cứu rỗi, giải thoát, chẳng muốn lên thiên đàng hay niết bàn. Đủ rồi. Mệt quá rồi. Nhấn cửa mình để đánh thức mình trong cơn liêm diêm ngủ của ý thức. Gió lất lay, chòm cây phong của nhà bên kia đường. Cũng là phong mà màu lá cây đổi chẳng giống nhau và cũng chẳng cùng lượt nhau. Có cây lá vàng trên ngọn trước, có cây vàng ở dưới trước, có cây lá đổi màu vàng đậm ở chính giữa và ở trong rồi lan dần ra ngoài. Mùa thu không phải chỉ có cây phong mới đổi màu lá, mà hầu như cây nào cũng đổi màu lá và rụng lá, trừ cây thông và vài loại cây đặc biệt khác. Tùy theo vùng, mùa thu tới sớm hay trễ hơn, song cùng có chung vài đặc điểm như thời tiết đi từ nóng sang mát rồi lạnh, cây đổi màu và lá rụng. Ba tính chất đặc biệt đó tạo thành nét quyến rũ và lãng mạn trong văn chương, âm nhạc và tình yêu. Nhẫn nhớ lại những năm đầu ở xứ Mỹ, cứ vào độ thu về trong hai ngày cuối tuần, anh thường ngồi im trên ghế đá công viên ngắm lá vàng rơi. Anh mê âm thanh của lá, bị cơn gió thu lành lạnh cuộn đi trên cỏ và trên đường. Không có thứ âm thanh nào quyến rũ hơn được, cũng như không có nỗi buồn nào hơn khi co ro trong chiếc áo không đủ ấm. Gió cuối mùa thu lướt qua đủ khiến anh cảm thấy buồn bơ vơ, lạc lõng của một kẻ xa xứ trong mùa thu hiu quạnh. Đã bao lần rồi, đã bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi năm thu về, tuy không còn háo hức như lúc đầu, anh đón thu về trong sự câm lặng, buồn rầu và u uất. Từ đó, thu vẫn quyến rũ, song pha thêm dáng ngậm ngùi. Mình với thu, ai già hơn? Nhẫn tự hỏi và mỉm cười lắc đầu vì câu hỏi khó trả lời của mình. Già ở đây ngoài tuổi tác, lại còn thêm cỗi cằn và tạ tàng. Thu tới, thu đi, thu lại tới, thu lại đi. Riêng anh chỉ một lần tới một lần đi. Anh là cái gì bất khứ hồi? Anh nhớ lại lúc ở một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Illinois. Ngôi nhà cũ, sập xệ, nằm lọt vào khu rừng thưa cạnh bên đường rầy xe lửa. Ngày ngày cứ khoảng 6 giờ chiều, anh hay ngồi trước hàng hiên chờ chuyến xe lửa chạy qua. Chiếc xe lửa dài lê thê mấy trăm tòa, hút còi u u, y ầm chạy qua, lượn vòng cung theo khu rừng rồi mất dạng. Anh tự hỏi chuyến xe lửa có trở lại không? Nó có như mình một lần đi là một lần vĩnh biệt. Một lần đi, thời gian sẽ xóa lối quay về. Vừa dắt xe vào nhà, Lưu thấy Mợ Tư cười nói với mình. Thằng Nhẫn mới qua đây nè, nó dịa phép có một đêm nay thôi, nên nó nhắn con qua nhà gặp nó. Mừng run trong lòng, xong rượu cũng ráng dằn chờ ăn cơm xong, phụ Mợ Tư rửa chén, rồi mới tắm rửa và thay quần áo khác xong xin phép cậu Mợ qua gặp Nhẫn. Từ khi biết nhau, tuần nào cô cũng đi bộ sang nhà má của anh để chuyện trò, cũng như đỡ đần cho bà những việc lặt vặt hoặc nặng nhọc mà bà làm không nổi. Thương Nhẫn, cô tự nguyện thay anh làm tròn chữ hiếu. Vừa bước vào sân, Lựu đã thấy Nhẫn đang đứng chờ tại cửa. Anh về hồi nào giờ? Đứng trấn tại cửa, Nhẫn cười nói một câu. Mới về. Nhớ em quá nên anh dọt về nhà một đêm thôi. Anh nhớ em thiệt không? Lưu hỏi rằng dù đã biết câu trả lời. Thiệt mà, nhớ muốn chết luôn. Đọc đưa cái mặt hung chút coi. Lưu đỏ mặt, liếc nhanh vào trong nhà thấy má của Nhẫn đang lùi cùi sau bếp chắc nấu cơm. Má kìa, má thấy má rầy. Nhẫn cười hắc hắc. Anh hỏi má rồi, má nói anh nhớ em quá thì má cho phép anh hung em. Quay mặt vào trong bếp, Nhẫn cười, hỏi lớn. Phải hung má? Má cho phép còn hung Lựu phải hung má? Bật cười, Lựu chìa cái mặt ra. Tên nè, muốn hung gì thì hung đi, ngồi gì kỳ quá à, cứ gặp mặt là đòi hung, mập béo gì mà hung hoài à. Nhẫn vòng tay, ghi chặt người tình vào lòng, hôn lên mái tóc, anh thì thầm. Anh nhớ Lựu nhớ em quá chừng chừng. Dụi đầu vào ngực ông lính, Lựu cũng thì thào. Em cũng vậy, em nhớ anh á, muốn bệnh luôn. Cô ngửa mặt lên như chờ đợi rồi ư ư nho nhỏ khi đôi môi ấm ân tình của Nhẫn chạm lên môi mình. Anh ơi, em... Nhẫn mỉm cười khi thấy trong đôi mắt ngây thơ của người yêu ứa ra những giọt nước mắt sung sướng. Hai đứa vào ăn cơm đi con. Lũ đỏ mặt khi nghe má của Nhẫn lên tiếng, như chữa thẹn, cô cằn nhằn với Nhẫn. Tại anh đó, tại anh làm em hư, để má dọn cơm cho mình ăn. Nhìn vẻ phụng phịu của Lựu, Nhẫn cười hà hà. Em không muốn má dọn cơm cho anh ăn thì em về để ở rồi dọn cơm cho anh ăn. Lựu hứa tiếng nhỏ te te đi vào bếp. Không thèm nói chuyện với anh đâu, em vào nói chuyện với má. Má, em gọi má của anh bằng má. Quay mặt lại cười với Nhẫn, Lựu trề môi ra. Má cho phép em gọi bằng má, bà nói anh bất hiếu lắm, anh bỏ bà đi hoài à. Nhẫn giơ hai tay lên cao. Trời đất, anh đi lính chưa buồn, mà có thật má nói hay là em nói? Lựu cười hắc hắc. Má dạy em nói vậy. Má còn nói má cho phép em đè anh ra đó. Nghe tới đó, Nhẫn bật cười ha hả. Lựu mặt đỏ ào vì biết mình ăn nói hớ hình. Dứt cơn cười, Nhẫn thì thầm vào tai cô. Em định đè anh ra thiệt hả Lựu? Quả mắc cỡ, cô cung tay thổi vào hông anh một cái thật mạnh, rồi đi nhanh tới chỗ má của Nhẫn đang đứng múc canh. Dạ, bác để con làm cho bác. Bác làm cũng được mà con. Con với thằng Nhẫn nói chuyện cho vui đi. Nó nhớ con lâu lâu mới về, hai đứa nói chuyện đi. Lô lắc đầu cười. Dạ, ảnh không có nhớ má mà ảnh nhớ con. Ảnh là con bất hiếu hả bác? Má của Nhẫn bật lên cười vui vẻ. Chắc con nghe Lựu nói lúc nãy nên bà cười tiếp. Nó là con bất hiếu. Bác nhờ con đè nó ra đánh dài roi cho bác. Nghe má nói, Nhẫn lại bật lên cười sặc sụa, càng làm cho Lựu thêm ngượng ngùng. Bà mẹ con trò chuyện vui vẻ trong lúc ăn cơm tối. Đã hết tập 6, xin mời các bạn đón nghe tập 7.